Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, Đại Nhân. Thời đại biến, Andrea rất khó hướng bọn này không có tiếp thụ qua hệ thống hóa vật lý học tập người giải thích ép. Phù bằng G sắp xếp công thức vấn đề. Từ nhỏ tiếp nhận ma pháp giáo dục bọn hắn chỉ sợ rất khó lý giải sắt thép chiến hạm rốt cuộc muốn. Làm sao lơ lửng ở trên mặt nước, vứt xuống một đám đầy trong đầu dấu chấm hỏi bộ hạ. Andrea một đầu đâm vào nghiên cứu vũ khí chỗ trong phòng thí nghiệm. Vì tự mình giám sát hoàn toàn mới thuốc nổ vũ khí chế tạo. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ ở nơi này ngả ra đất nghỉ. Mấy tháng sau, Sandris rốt cục truyền đến tin tức mới nhất, mặc dù còn không có tìm kiếm đến Sater hang ổ chỗ. Nhưng đi qua nhiều phiên loại bỏ cùng theo dõi, lính gác bộ đội đã xác định Sater đem đại bản doanh chuyển rời đến Hàn Phong từng trận hang. Winter Spring, lưu tại Fairwood rừng rậm chút ít Sater chỉ là vì liên lụy các nàng lực chú ý. Bị những thứ này đầu nhập ác ma tạp giao chủng loại hung hăng mở một đảo. Sandris cùng Lunara tâm tình rất không thoải mái. Tại hai vị thủ lĩnh đốc xúc dưới, lính gác bộ đội cùng Dryad tăng tốc hành động tiết tấu. Gần nhất bắt đầu đào sâu ba thước tại hang Winter Spring bên trong bốn phía điều tra. Thề phải đem co đầu rút cổ lên Sater tìm ra triệt để chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Đốc tạo vũ khí mới Andrea dành thời gian hướng Leticia gửi đi tin tức. Để nàng gia tốc hoàn thành công việc giao tiếp, mau chóng trở về Moon Knight Town. Ở bên ngoài tự do tự tại quen thuộc Leticia chơi đến có chút giá. Lề mà lề mề hơn một tháng mới không tình nguyện đi thuyền từ Aberdeen trở về cảng Feathermoon. Ngoặc kép, ta thế nào cảm giác ngươi so ta càng giống Druid. Nhìn một chút Leticia cưỡi trên người Akumai, lại quay đầu quan sát một chút đi theo bên người nàng con kia béo ụp ụp. Andrea đầu lông mày nhịn không được có chút run rẩy. A ha ha tương đương, Leticia cười gãi đầu một cái. Cố ý giả ngu nói, chỉ là ta tương đối có động vật duyên đi. Tin người mới có quỷ, cái này Albis rõ ràng là ngươi cướp về. Andrea liếc mắt. Lười đi chọc thủng tiểu học đồ hoang ngôn, trở về thật vừa lúc, ta muốn đi bên ngoài trấn thí nghiệm một loại vũ khí mới. Ngươi không phải đối chuyện mới mẻ vật cảm thấy rất hứng thú sao? Cùng ta cùng đi đi, a nha, Leticia không lo được đường đi mệt nhọc, đem hành lý kín đáo đưa cho một bên vẻ mặt đau khổ Furion về sau. Như là vui sướng Husky tiến đến Andrea bên cạnh. Nếu như không phải nha đầu này dài không ra, Andrea thậm chí hoài nghi nàng thật sẽ điên cuồng lay động cái đuôi. Dứt bỏ trong đầu quỷ dị ảo tưởng, Andrea áy náy nhìn một chút một mặt khổ bức tiểu Druid, khục tương đương vậy chúng ta xuất phát. Furion, vất vả ngươi, là, chấm ngoặc kép, tiếng vang lanh lảnh từ rậm rạp Asenvale trong rừng truyền ra. Không ít chim chóc kinh hoàng vỗ cánh thoát đi phát ra tiếng chỗ. Andrea, đây là cái gì a? Leticia hai mắt sáng lên nhìn xem tự mình đạo sư trong tay cây kia sắt thép cái ống. Lúc này miệng nòng còn tại hướng ra phía ngoài toát ra khói xanh. Phương xa nhỏ sườn đất bên trên xuất hiện một cái thật sâu động nhỏ. Không để ý đến Leticia hỏi thăm. Andrea đi đến nhỏ sườn đất trước cửa hang, có chút không vừa ý chậc chậc lưỡi. Xách, quả nhiên hắc hỏa dược tại uy lực bên trên hay là kém không ít. Bất quá tạm thời cũng chỉ có thể chấp nhận. Mắt thấy Andrea không để ý đến bản thân, Leticia giữ chặt Andrea cánh tay sử dụng lần nào cũng đúng nũng nịu sao sao. Quấn quýt chặt lấy để hắn vì chính mình giải thích trong tay vũ khí mới. Nói cho ta nha, cái này ống thép đến cùng là cái gì? Vì cái gì có thể bắn ra lực xuyên thấu rất mạnh phi hành vũ khí tương đương, Andrea bất đắc dĩ dùng súng.